Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 687, quá phận. Tình huống không đúng, vô cùng không đúng, Xuân Nha bôi ca sướng trận chung kết hiện trường, trực tiếp đăng lúc vừa nhìn chính là biết là tạm thời mờ. Bác chủ cũng là phấn hồng người mới từng mai. Cây bản không có người nào khí, có thể đi vào tới mấy cái xem náo nhiệt đều xem như đánh lên đại vận. Nhưng mà làm cho người ta không tưởng được sự tình, từ khi vị thứ nhất tiểu tuyển thủ lên đài biểu diễn, trực tiếp thời gian nhân số rồi đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Từ 3 vị số tăng thêm mãnh liệt đến 4 con số, 5 con số, vẻn vẹn mấy phút liền phá vạn. Mà kế tục hướng phía cao hơn một chút trùng kích. Mưa đạn số cũng bày biện ra bao nhiêu cấp gia tăng. Chính là nơi này a, nhất định là như vậy a. Quan bác kết nối còn có thể có sai. A nha, ta muốn nhìn sơ hạ bảo bối trận đấu. Lúc nào lên sân khấu a? Ta liền nghĩ hỏi Khải Đồng tại hiện trường sao? Khải Đồng tại nước Pháp a. Mấy ngày hôm trước, blog vẫn phóng ra nước Pháp chụp ảnh ngoài lề ảnh chụp. Không có việc gì, có chúng ta duy trì cũng đồng dạng. Thâm Hải Nhân Dân phát tới điện mừng. Chúc mừng sơ hạ đồng học sát nhập Xuân Nha bôi trận chung kết. Dũng đoạt giải quán quân quân. Thành phố núi Nhân Dân phát tới điện mừng. Chấm ngoặc kép, chiết bớt Nhân Dân. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trực tiếp thời gian mặt đầy bình, điện mừng. Mưa đạn. Lúc trước đi vào ăn qua quần chúng vẻ mặt mộng bức. Đây là phát sinh chuyện gì? Cái gì sơ hạ đồng học? Cái gì Khải Đồng? Cái gì nước Pháp giấy mảnh? Bọn họ đây là tiến sai studio sao? Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản. Mới vẻn vẹn một ca khúc công phu. Trực tiếp thời gian nhân số lại gia tăng đến 10 vạn cộng. Các loại khen thưởng bay lên. Cùng lúc trước quạnh quẽ tình cảnh hình thành vô cùng tươi sáng rõ nét so sánh. Thông qua mưa đạn nhắn lại, phía trước hơn 100 vị người xem mới biết được. Nguyên lai like đêm nay trận này trực tiếp Xuân Nha bôi ca sướng trận chung kết. Là Khải Nữ Nhi lại cũng tham gia. Những cái này chen chúc tới đám fan hâm mộ chính là vì duy trì nàng mà đến. Cái này một ít bắt đầu vốn định lui cách trực tiếp đang lúc người xem không muốn đi. Đi theo đoàn người một chỗ xem náo nhiệt. Xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên vốn tinh mộng truyền thông quan bác vừa mới đổi mới một mảnh bác văn. Bác văn nội dung chính là La Khải Nữ Nhi La Sơ Hạ đêm nay tham gia Xuân Nha bôi trận chung kết. Đồng thời kèm theo thượng khoái âm trực tiếp đang lúc quét mã kết nối. Bị La Khải giấu 2 năm, hiện giờ nữu nữu xuất hiện ở công chúng trong mắt số lần càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là, tung hoành tứ hải, chụp ảnh, nàng không ít ảnh sân khấu bị áp vào blog trong, thắng được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích. La Khải đám fan hâm mộ đã sớm biết La Khải có cái nhu thuận xinh đẹp nữ nhi. Chỉ bất quá trước kia La Khải cực nhỏ phóng ra nữu nữu ảnh chụp. Cũng không tại blog trong nói và nữ nhi của mình. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Nữu nữu nổi tiếng cùng nhân khí chỉ số rồi đột nhiên đề cao. Nghiễm nhiên có trở thành quốc dân khuê nữ, tư thế. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng phàm là La Khải trung thực fan hâm mộ. Trên cơ bản không có bao nhiêu người không thích nữu nữu. Cho nên tinh mộng truyền thông quan bác vừa ra. Lập tức đạt được đại lượng phát, hấp dẫn vô số fan hâm mộ liên tục không ngừng địa chạy đến trực tiếp đang lúc cổ động. Nếu như Xuân Nha bôi trận chung kết không phải là chọn dùng ban giám khảo cho điểm chế, mà là người xem bỏ phiếu chế, như vậy đoán chừng hiện tại nữu nữu đã sớm khóa chặt quán quân. Chỉ bất quá mọi người ai cũng không biết nữu nữu từ lúc nào xuất hiện. Cho nên trực tiếp thời gian loạn xị bát nháo, mưa đạn đổi mới tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới tình huống bình thường, e rằng không có bao nhiêu người hội nguyện ý nhìn một hồi nhỏ tuổi học sinh tiểu học biểu diễn trận. đấu, cho dù là cả nước giải thi đấu, nhưng bởi vì nữ nữ tồn tại, Xuân Nha Bôi chú ý độ trong khoảnh khắc đạt được cực gia tăng thật lớn. Này chỉ sợ là tổ ủy hội đều không ngờ rằng, ông tương đương La Khải trong túi di động bỗng nhiên chấn động lên. Hắn móc ra nhìn một chút điện báo, sau đó nhẹ giọng đối với bên cạnh Mạc Lam nói, ta tiếp điện thoại. Nói xong, La Khải đứng dậy rời đi chỗ ngồi đi đến phụ cận an toàn thông đạo. Đón thêm thông di động, ngươi người này, chấm ngoặc kép, ống nghe trong truyền đến Lý Mộng Như thanh âm. Cùng Mạc Lam trở về cũng không nói cho ta một tiếng. Còn là Đoạn Đạo gọi điện thoại cho ta, ta mới biết được. Quá mức a, La Khải không khỏi cười nói, ngươi bận rộn như vậy, ta sẽ trở lại một hai ngày, cũng không nên quấy rầy ngươi a. Lần này về nước hắn thuần túy là vì nữ nữ, cho nên cũng không làm kinh động người khác. Liền ngày hôm qua từ sân bay hồi Tây Giao thôn trong nhà đều là đáp thừa suất Tô Sa trở về. Lý Mộng Như sảng giọng, ta lại vội vàng, mời các ngươi ăn bữa cơm thời gian luôn là có. Ta còn muốn hỏi một chút Mạc Lam có hay không từ nước Pháp mang đồ vật hồi đến cho ta. La Khải ha, ha ha, lần này không có, lần sau trở về liền có. Lý Mộng Như đương nhiên không phải là thực tức giận, bất quá là cùng hắn đùa cợt gạt bỏ. Ta mới không có thèm đâu. Ngươi bây giờ là không phải là tại nghệ thuật trung tâm xem so tài hiện trường a? La Khải nói, đúng vậy a. Lý Mộng Như phàn nàn nói, ta làm cho người ta tại hiện trường dùng di động quay chụp trực tiếp đâu. Sớm biết ngươi muốn trở về, cũng không cần khiến cho phiền toái như vậy. Ta để cho Tinh Mộng Quan bác dán ra trực tiếp đang lúc kết nối đó. La Khải mồ hôi một chút, đây là ta sai. Hắn cũng là sơ sẩy. Lý Mộng Như rộng lượng, không có việc gì, ta liền hỏi một tiếng, buổi tối ta không qua được, hy vọng nữ nữ có thể đoạt được quán quân. La Khải cảm kích, cảm ơn, chấm dứt cùng Lý Mộng Như trò chuyện. La Khải trở lại trên chỗ ngồi, Mạc Lam quan tâm, ai điện thoại a? La Khải giải thích nói, là Mộng Như tỷ, nàng nói hai người chúng ta quá phận. Trở về cũng không nói cho nàng. Mạc Lam hé miệng cười nói, đều là ngươi, ta vốn nghĩ nói với nàng. La Khải nhịn không được cười lên. Hai người tiếp tục xem so tài. Không thể không nói trận này Xuân Nha Bôi ca sướng trận đấu tiêu chuẩn thật là cao. Tuy đêm nay dự thi phần lớn là 7-8 tuổi tiểu hài tử, nhưng có thể từ các tỉnh thành phố trổ hết tài năng. Thực lực không có một cái chênh lệch, bọn họ có tiếng âm thiên phú điều kiện xuất sắc, có biểu diễn kỹ xảo thành thạo, có vừa múa vừa hát báo vững vàng. Đối mặt toàn trường mấy ngàn danh người xem, có rất ít khẩn trương không khống chế được. Chân chính có thể nói là cao thủ nhiều như mây, làm cho người ta không khỏi thật sâu cảm thán hiện tại tiểu hài tử thực rất lợi hại. Đối với tình huống như vậy, La Khải sớm có dự liệu. Nói thật hắn đối với nữ nữ có thể hay không đoạt giải quán quân cũng không có cái gì nắm chắc. Liền trước mắt xuất hiện mấy vị tiểu tuyển thủ mà nói, các mặt cũng không chênh lệch nữ nữ bao nhiêu. Này có thể từ ban giám khảo lão sư chấm điểm đó có thể thấy được. Hai bên cắn rất nhanh, bình quân phân thường thường chỉ kém 0.1, 0.2 bộ dáng, liền Mạc Lam nhìn xem đều lo lắng. La Khải tâm tính ngược lại buông lỏng rất nhiều. Nữ nữ có thể hay không đoạt giải quán quân kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thông qua sân khấu nàng học được đồ vật, tăng trưởng lịch duyệt, ngẫu nhiên thua một lần đối với nhân sinh phát triển chưa hẳn chính là bất lợi. Nữ nữ xuất hiện đánh số là 0.17. Tại trận đấu bắt đầu một cái tiếng đồng hồ hơn, rốt cục tới đến phiên nàng xuất hiện, phía dưới cho mời 0.17 tuyển thủ, đến từ kinh thành La Sơ Hạ Đồng Học, nàng cho chúng ta mang đến ca khúc, chấm ngoặc kép. Lúc này, Mạc Lam bỗng nhiên chặt chẽ địa cầm chặt La Khải tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s,